Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, Hoàng Cấp Cường Giả. Vật này, chính là cổ phong năn nỉ nhất đại lão tổ, vì Kim Tiêu Ngưng chế tạo bảo mệnh bảo vật. Cái này Hoàng Kim Phong Diệp, có thể ngăn cản, đỉnh phong tiên hoàng một kích, bất quá, hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Oanh, kinh khủng lôi điện cự kiếm. Đột nhiên đánh xuống, hung hăng đánh vào Hoàng Kim Phong Diệp bên trên. Hoàng Kim Phong Diệp bên trên, vết rạn hiển hiện, cuối cùng tan vỡ. Mà cái kia lôi điện cự kiếm khí thế, cũng là tiêu tán 99%. Cuối cùng một đạo dòng điện chui vào Kim Tiêu Ngưng thể nội. Trong nháy mắt, Kim Tiêu Ngưng thân thể bên trên, hào quang nộ phóng, mi tâm bên trên, một cái cổ lão ấn ký hiển hiện. Tiếp theo, cái này cổ lão ấn ký bên trên, khuếch tán ra từng đợt kim sắc gợn sóng. Nàng da rẻ, biến thành màu vàng nhạt, óng ánh động lòng người. Nàng một đầu mái tóc, chậm rãi hóa thành kim sắc, mang theo một cỗ thánh khiết khí tức. Kim Tiêu Ngưng cả người, trải qua trước đó chưa từng có lột xác to lớn. Làm nàng mở to mắt thời điểm, một đôi kim sắc đôi mắt, hào quang lấp lánh, nàng trên thân. Tản mát ra một cỗ độc trúc tại hoàng cấp tu giả mới có thể cầm giữ có khí tức tiên hoàng. Kim Tiêu Ngưng bước vào tiên hoàng hàng ngũ, bất quá trên mặt nàng lại là không có quá nhiều vui mừng, chỉ là thêm ra rất nhiều thoải mái. Người kia rốt cục bị nàng buông xuống. Bên trên bầu trời, mây đen tán đi, toàn bộ bình tĩnh lại. Kim sư muội, chúc mừng. Bách Lý Uyên cực nhanh mà tới, lập tức cười to, Hoàng Kim Thánh tộc nhiều một cái tiên hoàng, chỉnh thể chiến lực, chính là tăng lên không ít, đa tạ Bách Lý sư huynh. Kim Tiêu Ngưng nhạt nói, sắc mặt vô hỉ vô bi, Kim sư muội, thật hâm mộ ngươi, ta thế nào liền không có như vậy một người cháu. Tôn Trường Thạch giờ phút này, tại bên cạnh không khỏi cười khổ, Nhạc Phong cũng là như thế. Hai người bọn họ, cũng là chuẩn tiên hoàng. Nếu là bọn họ có cổ phong như vậy một người cháu, đột phá đến chân chính tiên hoàng hàng ngũ, cũng không phải khó khăn sự tình. Kim Tiêu Ngưng nghe nói lời này, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng cười nhạt. Nàng không khỏi xem hướng phía dưới mặt đất bên trên cổ phong. Phong Nhi, tới, hôm nay, nếu không có cổ phong cấp cho cổ bảo, Kim Cực Tiên Dịch cùng bảo mệnh Hoàng Kim Phong Diệp, nàng căn bản không có khả năng vượt qua cái này tiên hoàng kiếp. Cổ phong bay lên trời, nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng cười nói, cô cô, chúc mừng, ngài huyết mạch cũng đã đạt tới cửu cấp. Cửu cấp huyết mạch, đại gia nghe xong, nhao nhao sững sờ. Kim Tiêu Ngưng là bát cấp huyết mạch, tất cả mọi người là hiểu rõ, hắn tại sao sẽ đột nhiên biến thành cửu cấp huyết mạch. Kim Tiêu Ngưng nghe xong, lập tức huyết mạch khí tức có chút phát ra. Bên cạnh, Bách Lý Uyên mấy người, hẳn là từ Kim Tiêu Ngưng trên thân cảm giác đến một cỗ huyết mạch áp chế cảm giác. Kim sư muội, chỉ sợ bởi vì ngươi đột phá, đem trong huyết mạch, nguyên bản không có bị kích phát tiềm lực hoàn toàn kích thích ra. Cửu cấp huyết mạch, không nghĩ tới, trong tộc ta lại xuất hiện cửu cấp huyết mạch. Bách Lý Uyên cười to. Hôm nay cái này kinh hỉ, thật sự là quá lớn, đều là nhờ Phong Nhi phúc. Kim Tiêu Ngưng mỉm cười, nhìn xem cổ phong, trong mắt mang theo từ ái. Cổ phong không nói gì, Kim Tiêu Ngưng có thể đột phá, tâm tình của hắn tự nhiên là 10 phần không sai. Kim sư muội, ngươi có thể rời khỏi Kim Cực Tiên thể trạng thái. Giờ phút này, Bách Lý Uyên mở miệng, Kim Tiêu Ngưng gật gật đầu. Nhưng mà thử một phen về sau, Kim Tiêu Ngưng như cũ màu vàng nhạt da rẻ, vẫn như cũ là một mái tóc vàng óng, vẫn như cũ là kim sắc đôi mắt, giống như, hiện tại chính là ta trạng thái bình thường. Kim Tiêu Ngưng khẽ nhíu mày, mở miệng, cái gì, sư muội, ngươi xác định sao? Bách Lý Uyên sắc mặt đột biến, Kim Cực Tiên thể, chỉ có Hoàng Kim huyết mạch đạt tới bát cấp, mới có thể thi triển. Thi triển về sau, cả người sức mạnh thân thể cùng phòng ngự, đem bạo tăng, thực lực tổng hợp, cực lớn tăng cường, Kim Tiêu Ngưng mặc dù tiên đạo thất giai, chỉ là hạ vị tiên hoàng, nhưng bây giờ kim cực tiên thể trạng thái bên dưới, Bách Lý Uyên cũng sẽ không nguyện ý cùng nàng liều nhục thân. Mà bây giờ nghe xong, cái này kim cực tiên thể trạng thái, vậy mà cũng đã là Kim Tiêu Ngưng bình thường bộ dáng. Cái này khiến hắn chấn kinh tới cực điểm, bởi vì kim cực tiên thể thuộc về huyết mạch bí thuật, thi triển cũng là có hạn chế, là không thể nào liên tục thi triển. Mà Kim Tiêu Ngưng hiện tại bình thường chính là kim cực tiên thể trạng thái. Cái này quả thực có thể sử dụng đáng sợ đến hình dung. Tại tiên hoàng hàng ngũ, muốn vượt cấp chiến đấu cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi nhất giai thực lực đều chênh lệch cực kỳ to lớn, trừ phi có đặc thù tiên bảo hoặc là bí thuật mới có thể đạt tới. Mà bây giờ Kim Tiêu Ngưng cái này có thể so với đỉnh phong tiên hoàng kim cực tiên thể, nhường nàng đối mặt chung vị tiên hoàng có thể một trận chiến. Đối mặt đỉnh phong tiên hoàng, cho dù đánh không lại cũng có thể ung dung trở ra, quả thật là đáng sợ cực kỳ. Có thể tưởng tượng, một khi Kim Tiêu Ngưng tu vi đạt tới đỉnh phong tiên hoàng, cái kia tại tiên hoàng bên trong chẳng phải là vô địch. Là như vậy, Kim Tiêu Ngưng lại là thử nghiệm khôi phục, phát hiện chính mình huyết mạch cùng nhục thân cũng đã lột xác, thật không thể quay về. Tốt tốt tốt, sư muội, không nghĩ tới ngươi mới vừa đột phá đến tiên hoàng liền có chiến lực như vậy. Về sau sẽ cùng cổ gia tranh đấu thời điểm, bọn họ tất nhiên muốn rơi vào hạ phong. Bách Lý Uyên khắp khuôn mặt là vui mừng. Nhiều năm qua, Hoàng Kim Thánh tộc cùng cổ gia lẫn nhau tranh đấu không ngừng, một mực muốn phân cái cao thấp. Chẳng qua cổ gia nơi đó thực lực tổng hợp nhưng phải vượt trên Hoàng Kim Thánh tộc. Như vậy Bách Lý Uyên cũng là một mực khó chịu. Chứng kiến Bách Lý Uyên cái này nói ra thần sắc, Cổ Phong liền có thể tưởng tượng, cái này cổ gia cùng Hoàng Kim Thánh tộc ân oán, so với chính mình tưởng tượng còn phải sâu. Bách Lý Uyên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Kim Phong, lần này Kim Sư muội có thể đột phá đến tiên hoàng, ngươi công lao hàng đầu, ngươi vì trong tộc làm ra như vậy cống hiến, ngươi muốn tưởng thưởng gì? 100 ức tiên thạch. Cổ Phong ngẫm lại, mở miệng, vẻn vẹn như vậy sao? Bách Lý Uyên hỏi, 100 ức tiên thạch, đối với bình thường thế lực nhỏ tới nói, có lẽ tính toán số tiền lớn, nhưng đối với truyền thừa mấy trăm vạn năm Hoàng Kim Thánh tộc tới nói, 100 vạn tiên thạch thật sự chẳng qua là mưa bụi. Cái này cùng Cổ Phong trợ giúp Hoàng Kim Thánh tộc thêm ra một cái tiên hoàng, căn bản vô pháp so sánh, vẻn vẹn như vậy. Cổ Phong gật gật đầu, bây giờ bảo vật, điển tịch loại hình, Cổ Phong đều là không thiếu, duy nhất thiếu khuyết chính là tiên thạch. Việc này đơn giản, Bách Lý Uyên vung tay lên, một cái túi càn khôn chính là ném cho Cổ Phong. Cổ Phong ánh mắt quét qua, bên trong thật sự là 100 ức tiên thạch, không khỏi thầm nói, cái này Bách Lý Uyên thân vì Hoàng Kim Thánh tộc phó tộc trưởng, tài vật quả nhiên phong phú. Tiện tay liền lấy ra 100 ức tiên thạch. Sư muội, ngươi vừa rồi khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian củng cố tu vi, chúng ta trước hết không quấy rầy. Bách Lý Uyên lời nói hạ xuống, lập tức cùng Vương Mộc đám người cùng một chỗ rời đi. Không giới hạn, chỉ còn dư lại Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng. Cô cô, có thể chặt đứt. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng. Chặt đứt. Kim Tiêu Ngưng sắc mặt bình thản, lập tức vung tay lên. Kim cực tiên lực gào thét mà ra, hóa thành một trận kim sắc cuồng phong. Cái này kim sắc cuồng phong quét sạch phía dưới, toàn bộ kim cực thánh phong bên trên phong thụ lá cây, toàn bộ biến mất. Nhìn xem Kim Tiêu Ngưng giống như thật buông xuống, Cổ Phong cũng là vì đó cao hứng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.